Chương 38, Giải phóng nô lệ. Lữ, nhà Lữ Hành hẳn có chưa nghe nói qua cái danh hiệu này, nhưng nàng lại có thể nhận rõ một sự thật, đó chính là vừa mới hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, là kỳ do phóng xuất ra, kỳ do đánh bại những cái kia thiên long nhân người hầu ngay tại lúc này xuất hiện, đánh trả ngược lại thiên long nhân người hầu, bất kể là tình huống như thế nào, chí ít đều là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Hơn nữa nam nhân ở trước mắt hẳn cọc phía trước vẫn luôn tại cựu xa đảo, nhìn thấy đều là nữ nhân, mà ở bị bọn buôn người bắt được về sau, nàng thấy qua nam nhân, cơ hồ mỗi một cái đều là ghê tởm xấu xí sắc mặt, lại càng không cần phải nói vừa rồi thiên long nhân. So sánh với nhau, kỳ giọt kia ôn hòa, mang theo vẻ mỉm cười gương mặt, không thể nghi ngờ tựa như là trong đất cắt một viên sán lạn bảo thạch màu lam, tại ánh nắng chiếu rọi tản mát ra tinh điểm quang trạch. Nhan giá trị là chính nghĩa. Câu nói này có đôi khi cũng không chỉ là nói mà thôi. Mà chính đang hẳn có chút thất thần, trong đầu hiện ra lượng lớn nghi hoặc, nghĩ muốn hỏi thăm kỳ do là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây, hắn nghĩ phải làm những gì, nhưng những lời này trong lúc nhất thời lại đều không có thể hỏi đi ra. Tỉ qua mấy giây, bên cạnh mạ dì gồn cùng sấn đỡ sấn ý ạ hai người cuối cùng lấy lại tinh thần, hai người chạy đến hẳn có bên cạnh. Một trái một phải núp ở hạn cọc phía sau. Kỳ do nhìn xem một màn này, trong con ngươi hiện lên điểm điểm quang trạch. Hắn đây coi như là sửa hạn cọc tương lai, tựa như hắn cải biến Robin tương lai đồng dạng, cũng không biết cái này về sau. Hạn cọc là y lý nguyên có thể ở vận mệnh phía dưới, trở thành hải tặc nữ đế, lại hoặc là cuối cùng chẳng khác người thường, đây đều là không biết sự tình. Hắn có thể sử dụng biết trước tương lai năng lực, nhìn thấy hết thể tương lai. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì so sánh với liếc mắt xem thấu hết thảy tương lai, đương nhiên vẫn là đi theo kia một trận thổi hướng tương lai gió, nhìn gió này cuối cùng sẽ thổi tới đâu, sẽ càng có ý tứ. Tựa như là đọc một bản tiểu thuyết, sớm kịch thấu biết rõ kết cục, liền sẽ mất đi rất nhiều vui thú. Kỳ do cứ như vậy nhìn xem hắn có, tiếp lấy hắn bỗng nhiên đi thẳng về phía trước, nhô ra tay trái, đưa tay vươn hướng hắn có. Hàn Cốc vô ý thức nghĩ muốn lui ra phía sau tránh né, nhưng không biết tại sao, nàng nhìn kỳ do gương mặt, không hiểu sinh ra một tia tín nhiệm cảm giác, vẹn vẹn chỉ là dừng một chút, không có thối lui. Giang giác kỳ do tay cầm tại trên cổ của nàng, nắm trên cổ nàng dùng để cầm tu nô lệ, sẽ bạo tạc đặc chất vòng cổ, ngón tay nhẹ nhàng bóp, vòng cổ phát ra giang giác một tiếng. Toàn bộ vòng cổ thoáng cái bị kỳ do bóp nát, cũng không có bạo tạc. Cuối cùng chỉ là phát ra một điểm tư tư âm thanh, liền biến thành mảnh vỡ tàn mát. Cái này hẳn có lộ ra một tia chấn kinh, bởi vì kỳ do động tác quá nhanh, nàng trong lúc nhất thời đều còn không có thế kịp phản ứng, trên cổ vòng cổ liền đã vỡ tan rơi. Kịp phản ứng nàng lảo đảo một lần, nhịn không được sờ lên cổ của mình. Loại này vòng cổ nàng đã đeo rất lâu, hơn nữa cũng biết cái này vòng đáng sợ, không có chìa khóa tự ý phá hư lời nói liền sẽ trực tiếp bạo tạc. Nàng đã từng nhìn qua có những nô lệ khác muốn chạy trốn, nghĩ muốn dùng dây kém mở khóa, kết quả phát động bạo tạc, toàn bộ vòng cổ thoáng cái nổ tung, toàn bộ đầu đều trực tiếp bị tạc rơi. Kỳ do Ziver y ma tay không bóp nát vòng cổ, hơn nữa vòng cổ còn không có bạo tạc. Ngay tại hẳn có chút ngốc trệ thời điểm, kỳ do tay trái cùng tay phải lại phân biệt vươn hướng nàng hai cái muội muội. Đồng dạng là nương theo lấy hai tiếng răng rắc âm thanh, vòng cổ liền trực tiếp sụp đổ vỡ tan rơi. Trốn đi. Rời đi nơi này. Bóp nát ba người vòng cổ về sau, kỳ do dư liền thu tay về, hướng về phía hẳn cọc mở miệng đồng thời, hắn tay trái nắm tay, hướng về hẳn cọc phía sau phía trên bên cạnh một quyền vung ra. Ông không khí bỗng nhiên bắn ra to lớn quyền ấn, như bẻ cành khô giống nhau quét ngang mà qua, từ dưới đất một mực nghiêng nghiêng oanh kích đến trên đất, đánh ra một mảnh kéo dài vài trăm mét to lớn thông đạo lối đi này nghiêng nghiêng hướng lên, thông hướng mặt đất phía trên. Có thế nhìn thấy có ánh nắng từ lối đi kia nơi cuối cùng chiếu rọi xuống tới, chiếu xuống cái này âm u dưới mặt đất. Nhìn xem một màn này, Mạ Dị Gôn cùng với Sơn Đở Sơn Ý ạ, cũng không khỏi ngưng kết ở nơi đó, các nàng có chút ngốc trệ nhìn qua kia bị kỳ do một quyền quán thông vài trăm mét, thông hướng bên ngoài thông đạo. Đây là đang nằm mơ sao to lớn động tinh cu nở dê dẫn phát toàn bộ dưới hỗn loạn tương bừng. Phu cận trong túi tù một chút nô lệ dần dần kịp phản ứng. Bắt đầu dần dần ồn ào đứng lên, bọn hắn đều đã ý thức được chuyện gì xảy ra, có người xâm lấn Zlaina, xâm lấn Thiên Long Nhân cầm tù nô lệ địa phương tại hai cái muội muội còn có chút ngẩn người thời điểm, Hàn Cốc đã lấy lại tinh thần, nhìn về phía kia thông hướng bên ngoài, thông hướng tự do thông đạo, nàng trong con ngươi toát ra kích động ánh mắt. Mười mười phần cảm tạ nàng không có lập tức hướng ngoài thông đạo chạy đi, mà là vô cùng cảm kích nhìn về hướng Kỳ Giò. Đi thôi. Kỳ Giò hướng về phía nàng mỉm cười. Hàn Cốc hơi gật đầu, dùng phảng phất muốn đem Kỳ Giò gương mặt vững vàng ký ức ở trong lòng ánh mắt thật sâu ngóng nhìn Kỳ Giò mấy giây, tiếp lấy giữ chặt hai cái muội muội. Nhanh chúng ta rời đi nơi này mà dị gồn cùng với Sơn Đờ Sơn Nì ạ lúc này cũng đều toát ra vô cùng thần sắc cảm kích. Nhưng chưa kịp hướng Kỳ Giò nói lời cảm tạ, đã bị Hàn Cốc lôi kéo hướng ra phía ngoài chạy đi. Một màn này tràng cảnh cũng bị phụ cận mấy cái lồng giam người toàn bộ nhìn thấy, trong lúc nhất thời liên tiếp cầu xin cùng kêu cứu âm thanh bắt đầu dần dần lan tràn vang lên. Cứu ta đi ra khoảng cách Kỳ Giò người gần nhất lồng giam bên trong, một cái mang theo xiềng xích tráng hán hai tay cầm chặt nhà giam đại môn, nhìn về hướng Kỳ Giò nói. Thả ta ra ngoài đi, ta nguyện ý làm bộ hạ của ngươi. Ta phía trước tiền treo thưởng có 70 triệu bờ lì. Kỳ Giò thu hồi nhìn về phía thoát đi Hàn Cốc ba người bóng lưng ánh mắt, quét bên cạnh trong túi tù tên kia hải tặc liếc mắt, nói, thật đáng tiếc ta không cần bộ hạ. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Kỳ Giò trước người trong hư không, tối đen như mực sắc vật chất nhanh chóng xen lẫn chạy xuôi, một mai cầu đạo ngọc bị hắn ngưng tụ ra, tiếp lấy hướng về phụ cận mấy cái lồng giam đập tới. Sắt thép rèn đúc lồng giam, tại cầu đạo ngọc đụng vào phía dưới, tựa như yếu ớt bọt biển, không trở ngại chút nào giống như liền dễ dàng sụp đổ. Dầm dầm mấy cái lồng giam bị đánh vỡ, bị giam giữ ở trong đó nô lệ đều lộ ra gần như vui đến phát khóc thần sắc, từ lồng giam bên trong lảo đảo trốn thoát. Các ngươi gió sẽ thổi hướng như thế nào tương lai, kỳ thật ta cũng không có cái gì quá lớn vui thú, bất quá các ngươi cũng là còn có sống sót quyền lực. Kỳ Giò nhỉ non một tiếng. Điều khiển cầu đạo ngọc đem các loại nô lệ vòng cổ cũng tất cả đều phá hư về sau, tiếp lấy cất bước đi thẳng về phía trước, tiếp tục đi về phía giam giữ nô lệ chỗ sâu. Không không thả ta cu nở dê đi ra, thả ta cu nở dê đi ra, vẫn như cũ bị giam trong lồng mấy tên hải tặc, nhìn xem Kỳ Giò cứ như vậy hướng nơi xa đi đến, cũng không khỏi gắt gao mở to hai mắt nhìn, hướng về phía Kỳ Giò bóng lưng kêu to. Có người trên mặt lộ ra rẽ rủa thần sắc, quát tầm lên. Dựa vào cái gì chỉ có bọn hắn có thể được cứu vớt? Kỳ Giò bước chân không co dừng lại, cứ như vậy tiếp tục đi đến phía trước, nhưng hắn âm thanh lại bình thản trong bóng đêm đẩy ra, nói, từ các ngươi làm hải tặc một khắc này bắt đầu, các ngươi liền đã mất đi nhân quyền. Hắn không để ý thuận tay lại nhiều cứu một số người, nhiều thả ra một chút nô lệ đi ra, nhưng hải tặc coi như, tựa như gặp nói như vậy, hải tặc phải không đáng giá đồng tình. Giống như Phi, ạ sợ như vậy hải tặc, là cực số ít. Tuyệt đại bộ phận hải tặc đều là việc các bất tận cướp bóc đốt giết tồn tại, mặc dù ở trong mắt Kỳ Giò không tồn tại chính nghĩa cùng tà ác loại này đơn giản lập trường, nhưng ít ra bộ phận này người còn sống cũng không có ý nghĩa, chỉ biết vì cái này thế giới tăng thêm càng nhiều hỗn loạn.